Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, chương 22, chiến ấp rũ. Cầu nguyệt phiếu phiếu đề cử. Liên miên rừng cây tại tiếng ầm vang bên trong sụp đổ. Mà càng nhiều thì là tại trong tiếng thét chói tai, bị một sao sao linh ba trong nháy mắt mẫn diệt. Kia quái thú to lớn theo trong hồ nước đi ra, đầu tiên là một cái chân đi trên đáy cốc, chân kia tựa như là móng ngựa bình thường. Sau đó là điều thứ hai, đầu thứ ba, làm quái vật này triệt để đứng lên đáy cốc. Hà Đồ nhìn trước mắt nói ít 5 đến 600 mét hướng lên trên đi quái vật khổng lồ. Trong lòng ngoại trừ muốn mắng một tiếng cỏ bên ngoài, không có cái thứ hai ý nghĩ. Ấp rũ nhập ma nguyên là thượng cổ thần linh một trong. Bị thiên thần, nhị phụ, giết chết. Hoàng đế tại Côn Luân Sơn đem này phục sinh. Phục sinh về sau, cũng đã nhập ma trở thành ma vật. Sau làm hậu nghệ coi trọng tổn thương. Phong ấn tại Thục Sơn. Thế lực, thượng cổ thần linh tuổi tác. Thuộc tính, ngộ tính 14. Thể chất 14. Tiềm lực 15. Linh lực 15, định lực 0, cơ duyên 7 cảnh giới, ma cảnh 8.602.020. Trưởng môn sư huynh, ta cảm giác tình huống không tốt lắm. Thanh Minh bị Hà Đồ ôm vào trong ngực, xung quanh có ngũ thải liên hoa hộ thể, đem ấp rũ gầm rú phát ra linh ba cho từng cái xua tan. Gia hỏa này có điểm hung, Hà Đồ cũng cảm thấy không ổn. Trước đó cái kia bị phong ấn 1 vạn năm cộng công, ra tới cũng không tới hơn 800 vạn trị số. Mặc dù cái kia cộng công tu vi vẫn luôn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt không phải ấp rũ, mà là này khoa phụ chân trái rốt cuộc ở nơi nào a? Hà Đồ đang định bốn phía tìm xem, thực sự không được liền xuống trong hồ nhìn xem. Dù sao này ấp rũ đã lên bờ. Vừa nghĩ như vậy, Hà Đồ liền nhìn được trước mắt ấp rũ bắt đầu chuyển động. Nó hình thể mặc dù khổng lồ, nhưng là động tác lại một chút không hiện cồng kềnh. Vừa nhấc đùi ngựa, hướng về Hà Đồ cùng Thanh Minh liền đạp tới. Hà Đồ ôm Thanh Minh lách mình bay ra. Vừa rồi chỗ đứng vị trí đã bị ấp rũ một chân san bằng, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang tới, nhưng bởi vì có kết giới theo bốn phương tám hướng kéo dài tới ra, thậm chí là liền dưới mặt đất đều có, cho nên ấp rũ một chân bước ra chấn động, vẫn chưa xuyên thấu kết giới truyền bá ra tới. Nếu không, Thục Sơn những này sơn phong, chỉ sợ vừa rồi như vậy chấn một chút, không có một tòa còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng trốn cấm địa này đại trận bên trong, tình huống liền có điểm không ổn. Ấp rũ như vậy dẫm mạnh, mặt đất như là mạng nhện bình thường vỡ ra, đủ mấy trăm mét chi rộng. Doanh Thiên Cổ bị Xích Hà Tiên Tử mang theo, bay ở không trung, hết thảy che chắn tầm mắt cây cối, cơ hồ đều bị ấp rũ dọn dẹp không còn một mảnh. Thậm chí liền chân trưởng môn nơi đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Nguyên nhân chính là như thế. Làm kia ấp rũ đột nhiên một chân đối chân trưởng môn đạp xuống đi, mà chân trưởng môn cùng Thanh Minh hoàn toàn không kịp né tránh thời điểm, Xích Hà Tiên Tử chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trong lòng liền trở nên thật lạnh. Một cước này uy lực có bao lớn, đứng tại bên ngoài kết giới mặt đều có thể cảm thụ được. Sau đó liền nhìn được Thanh Minh ngự kiếm phi hành theo kia dưới vó ngựa mặt mà ra, thẳng hướng bầu trời xa xa bay đi. Ấp rũ nhìn thấy lại có người ở chính mình trước mặt ngự không phi hành, nghiêng đầu đi đang muốn đi truy, đang định nâng lên móng thời điểm, lại phát hiện hắn móng thế nhưng định tại chỗ giống như không động được đồng dạng. Sau đó kia ấp rũ thân thể thế nhưng hơi rung nhẹ đứng lên, ấp rũ móng lại bị người cho dơ lên. Thục Sơn các tu sĩ chỉ thấy được chân trưởng môn hai tay đỉnh lấy móng ngựa, ngự không phi hành, thế nhưng xinh xinh đem ấp rũ móng ngựa cho dơ lên. Chỉ có ba chân đứng trên mặt đất ấp rũ, bị chân trưởng môn đỉnh thân thể bắt đầu ngã trái ngã phải lên. Sau đó lại hướng về một bên lệch ra xoay xuống, thân thể cao lớn lập tức đã mất đi cân bằng. Theo sát phía sau, chính là oanh một tiếng vang thật lớn. Kia cao mấy trăm thước quái vật khổng lồ ầm vang ngã trên mặt đất. Thục Sơn chúng tu sĩ nhóm đã hoảng sợ trợn mắt há hốc mồm, chưa từng gặp qua bực này quái vật khổng lồ, liền xem như long tộc cũng không có như vậy lớn a. Nhưng Thanh Minh đã một đường ngự kiếm phi hành đến kết giới biên duyên. Nơi xa ấp rũ còn ngã trên mặt đất, bụi mù bao phủ trong đó. Thanh Minh hướng về phía bên ngoài kết giới đám người hô: "Trốn cấm địa này kết giới còn có thể biến trận, các ngươi nghe ta chỉ huy, lấy đại trận giúp ta trưởng môn sư huynh một chút sức lực." Nàng lời nói vừa mới gọi chơi, vừa mới ngã xuống ấp rũ thế nhưng ngẩng đầu lên, kia tướng mạo làm người ta sợ hãi mặt trắng nhìn phía nơi xa Thanh Minh. Kia trương to lớn mặt trắng há miệng ra, một cỗ linh khí cỗ giống như vì viên cầu, thoạt đầu tại trong miệng hắn kéo dài, nhưng Hà Đồ trực tiếp ngự không bay lên, nâng lên một chân liền đạp mạnh tại kia ấp rũ mặt trên. Ấp rũ miệng trong linh khí viên cầu bản đều đã bị bắn ra đi, nhưng bởi vì Hà Đồ một chân xuống, kia bắn ra góc độ lại là có chút thay đổi, sau đó như là bị bắn ra đi bình thường. Tốc độ cực nhanh hướng về Thanh Minh mà đi. Thanh Minh ngay lập tức làm ra phản ứng, xéo xuống bay đi, kia lệch khỏi quỹ đạo rồi linh khí viên cầu. Cách Thanh Minh còn có khoảng cách bay qua, đụng vào cấm địa đại trận phía trên. Kia linh khí viên cầu vừa mới cùng cấm địa đại trận tiếp xúc, liền nhìn được cấm địa đại trận trên lại có một cỗ như là sóng nước đường vân tản ra. Kia linh ba trùng kích ra đến, toàn bộ cấm địa đại trận đều vì rừng run rẩy lên. Thanh Minh một bên bay, một bên lớn tiếng bắt đầu chỉ huy Thục Sơn Tiêu Dao cùng các tu sĩ biến trận. Ấp rũ mặc dù bị Hà Đồ đối sen đạp một chân, nhưng tựa hồ cũng không có cái gì thương tổn quá lớn. Kia ấp rũ bốn chân cùng sử dụng một cái xoay người, liền đã đứng lên. Hà Đồ bay đạp một chân, nhìn thấy không có quá lớn thương hại về sau, ngự không bay đi, hai tay bắt đầu bốc lên ấn quyết, ấp rũ rằng co về sau, hướng về Hà Đồ đuổi sát mà đi. Nhưng Hà Đồ đã niết ấn quyết, miệng trong nói lẩm bẩm: "Thần thông thần hỏa thuật", ngọn lửa trống rỗng mà lên, trong nháy mắt liền đem ấp rũ vây quanh trong đó. Nhưng ấp rũ vậy không có da lông thân thể, tựa hồ hoàn toàn liền dẫn không cháy đồng dạng. Kia thần hỏa chẳng qua là dán ấp rũ thân thể một tuần. Nhìn kỹ lời nói, liền có thể nhìn thấy ấp rũ đã dùng linh khí bao khỏa toàn thân. Kia thần hỏa chính là bởi vì có tầng này linh khí ngăn cản, không cách nào tổn thương đến ấp rũ mảy may. Không chỉ có như thế, lại còn có thể nhìn thấy thần hỏa bị ấp rũ một chút xíu hấp thu vào thể nội. Hà Đồ cũng không biết đây là nguyên lý gì, nhưng hảo này ấp rũ tựa hồ có thể hấp thu linh khí. Kia ấp rũ hướng về Hà Đồ lao đến, dùng to lớn đầu thoáng cái đứng vững Hà Đồ. Tốc độ nhanh chóng, căn bản là không cách nào kịp phản ứng. Kia ấp rũ đỉnh lấy Hà Đồ, tứ chi thế nhưng nhảy lên thật cao rời đi mặt đất. Sau đó mặt hướng mặt đất mang theo nửa bay lên thân thể, mãnh đập xuống. Phương thức chiến đấu như vậy kém chút không cho đám người xem mộng. Kia ấp rũ lấy đầu loạn choạng địa chi về sau, rất nhanh lại nhảy lên thật cao. Đến rồi lần thứ hai, liên tục dùng đầu va chạm nhiều lần mặt đất, kia ấp rũ đầu mới ngừng lại. Cũng không là chính hắn dừng lại, bị đụng vào trên đất Hà Đồ, liên tiếp bị ấp rũ dùng đầu đụng đến mấy lần. Tại một lần cuối cùng thời điểm, đưa tay bắt lấy ấp rũ bên mặt thượng màu trắng sợi dâu, làm ấp rũ ngẩng đầu thời điểm, Hà Đồ cả người bị mang theo cùng nhau bay lên. Hà Đồ nắm lấy một quyển lông trắng, hướng về trên mặt đất mãnh rớt xuống đi. Ấp rũ bị Hà Đồ túm, trước mặt hai cây móng bởi vì mặt bị níu lại hướng xuống kéo nguyên nhân. Thoáng cái hai vó câu quỳ trên mặt đất, Hà Đồ túm lông trắng, đem kia to lớn mặt đột nhiên đập xuống đất, sau đó buông ra trăm bận bịu, xông đi lên nâng lên nắm đấm, đối ấp rũ trồng mát, đi lên chính là một quyền. Một quyền kia đều đánh ra linh ba đến rồi. Ấp rũ phát ra đau khổ bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Nhưng hắn thân thể còn có thể di động, quỳ xuống đến hai vó, rất nhanh liền giãy giụa muốn đứng lên. Hà Đồ làm sao có thể tùy tiện cho hắn cơ hội này? Mặt trên thật sự là không có gì có thể bắt địa phương. Hà Đồ lại bay đến ấp rũ sợi dâu bên cạnh, thừa dịp ấp rũ còn không có đứng lên, theo sát lấy lại là một phát bắt được những cái kia màu trắng sợi dâu. Sau đó hai chân đạp ở ấp rũ mặt trên, hai tay nắm lấy sợi dâu, tử sắc lôi điện tăng vọt ra, truyền đến tiếng sấm ầm ầm. Hà Đồ hai tay mang theo lôi điện, lại xinh xinh đem kia màu trắng sợi dâu rút ra một chút, liền nhìn được sợi dâu gốc rễ, thậm chí ngay cả ấp rũ máu trên mặt thịt. Ấp rũ thân thể bốn phía giãy giụa, kia miệng há thật lớn, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng tiếng kêu thảm kia mới kêu bình thường. Hà Đồ đã cầm đào lâm kiếm, theo ấp rũ mặt trên, hướng về cổ họng cái cổ nơi, bay thẳng mà đi, rất nhanh liền chạy tới ấp rũ cái cằm. Hà Đồ đem đào lâm kiếm nắm chặt, cao cao lên nhảy, mũi kiếm hướng xuống, đột nhiên chính là một đâm. Nhưng một nhát này xuống, Hà Đồ liền phát hiện vấn đề. Này đào lâm kiếm, so sánh với ấp rũ tới nói, quá ngắn một chút, mặc dù có thể phá phòng, nhưng muốn nhất kích tất sát, thật sự là quá khó khăn. 12 giờ đêm làm cái tiểu chương tiết làm nóng người. Ta ngủ sớm một chút, sáng mai sớm đại chương dâng lên. Đại gia giúp ta thay đổi lỗi chính tả, thuận tay ném cái một nguyên tiền đi. Vừa cơm, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?